Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2700, Đế Phần tái hiện, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, điêu linh tinh sau lưng hư không đột nhiên vỡ ra một cái khác khe hở. Bên trong xuất hiện một mảnh bóng ma cực lớn, tựa như một tòa cao lớn ngọn núi. Điêu linh tinh tại đây mảnh bóng ma phía dưới, tựa như một khối đá vụn giống như nhỏ bé. Cái mảnh này bóng ma không khí trầm lặng, tản ra một cỗ làm lòng người kinh hãi uy áp. Thư viện tông chủ, Huyền lão, Tô Tử Mặc ba người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cái mảnh này bóng ma lơ lửng tại bên trong tinh hải. Nếu là kéo đi xa nhìn, cái mảnh này bóng ma không giống như là ngọn núi, mà như là một tòa cự đại nấm mồ. Đế phần. Huyền lão thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô, Tô Tử Mặc cũng là tâm thần chấn động. Chỗ này mai táng tiên đế, che kín nguyền rủa thần bí phần mộ, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cực kỳ quyết đoán, làm ra bản thân năng lực trong phạm vi, cuối cùng một cái lựa chọn. Chỉ thấy hắn bay lên trời, thần sắc dứt khoát hướng phía đế phần phương hướng phóng đi. Thanh Liên Nguyên Thần cưỡng ép thúc giục Thái Thanh Tử Hà Phù. Đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn rồi hướng thư viện tông chủ phát động công kích. Thí sư chú triệt để bộc phát. Thanh Liên Nguyên Thần cũng hoàn toàn bị nguyền rủa chi lực thẩm thấu. Hắn đã vô pháp may mắn thoát khỏi. Duy nhất có thể làm đấy, chính là không từ chối thư viện tông chủ thực hiện được. Hắn muốn cho thư viện tông chủ tất cả mưu đồ đều biến thành công dã tràng. Đế phần bên trong tràn ngập một loại cường đại đế phần nguyền rùa. Nếu là huyền tiên tiến vào trong đó, còn có còn sống trở về khả năng. Chân tiên xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu vi cảnh giới càng cao, đã bị nguyền rùa lại càng phát hung mãnh. Chỗ này đế phần sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì, bên trong mai táng qua không chỉ một vị đế quân cường giả, còn có phần đông tiên vương. Không có bất kỳ tiên vương cùng đế quân cường giả có thể từ đế phần bên trong còn sống đi ra. Tô Tử Mặc hôm nay là chân tiên tu vi, xâm nhập đế phần này tuyệt không mạng sống khả năng, mà hắn nguyên bản liền không sống được. Coi như là xâm nhập đế phần, cũng không quá đáng chết lại một lần. Quan trọng nhất là, hắn có thể cầm chính mình thanh liên chân thân ném ở đế phần này không từ chối thư viện tông chủ đắc thủ. Thư viện tông chủ trong nội tâm khẽ động, lập tức nhìn thấu Tô Tử Mặc tâm tư. Thư viện tông chủ ánh mắt lạnh như băng, thân hình lập lòe, chuẩn bị cầm Tô Tử Mặc ngăn cản lại. Cùng một thời gian, Huyền lão cũng xem hiểu Tô Tử Mặc dụng ý, hắn có thể làm không nhiều lắm. Chỉ có liều chết một lần đánh cược, tận khả năng trợ giúp Tô Tử Mặc kéo dài một lát. Huyền lão hít sâu một hơi, thúc động thần thức, lại lần nữa phóng xuất ra một cái khác bí pháp, hướng phía thư viện tông chủ đánh qua. Muốn chết, thư viện tông chủ nhìn cũng chưa từng nhìn, thủy chung nhìn chằm chằm vào phía trước Tô Tử Mặc. Tiện tay huy động ống tay áo, cầm huyền lão bí thuật đánh tan. Đồng thời, đạo này ống tay áo quật tại huyền lão trên người. Lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể. Huyền lão trên người, truyền đến một hồi nứt xương thanh âm. Lập tức bay ra tầm hơn 10 trượng, giảm xuống tại cắt đá bụi bặm bên trong. Sinh tử không biết, như vậy hơi chút một trì hoãn. Tô Tử Mặc khoảng cách đế phần lại gần đi một tí. Nhưng vào lúc này, đế phần phía dưới đột nhiên rộng mở một cái thật lớn vòng xoáy, tản ra rất mạnh thôn phệ lực lượng, cưỡng ép dắt lấy Tô Tử Mặc nhanh chóng bay đi. Tô Tử Mặc nhẹ cắn đầu lưỡi, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, quay đầu lại nhìn thư viện tông chủ một cái. Thần sắc suy yếu, nhưng vẫn vừa cười vừa nói. Tông chủ, ngươi lại tính không? Đối mặt Tô Tử Mặc trào phúng, thư viện tông chủ mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía đế phần phóng đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đế phần xuất hiện, xác thực không có ở đây của ta trong tính toán. Thuộc về chuyện xấu, thư viện tông chủ thản nhiên nói. Bất quá, ngươi dường như quên một sự kiện. Trong cơ thể của ta chảy xuôi theo một nửa vu tộc huyết mạch. Hiểu được thượng thừa nhất vu tộc chú pháp. Đế phần bên trong nguyền rủa, uy hiếp không được ta. Chấm, nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong nội tâm trầm xuống. Lúc này, hắn khoảng cách đế phần mộ chỉ có một bước ngắn. Đối mặt đế phần cửa vào cực lớn thôn phệ lực lượng. Dùng tình trạng của hắn, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có thể mặc cho do đế phần cầm chính mình thôn phệ đi vào. Cùng lúc đó, điêu linh tinh bên kia, hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh vọt ra. Linh Lung Tiên Vương đến. Nàng vừa mới hiện thân, liền nhìn thấy thư viện tông chủ đuổi theo Tô Tử Mặc. Một trước một sau hướng phía đế phần phóng đi. Cái này, Linh Lung Tiên Vương cùng đế phần giữa. Còn cách một đoạn, cho dù có tâm ngăn cản, cũng hoàn toàn không kịp. Tô Tử Mặc ánh mắt xéo qua, thoáng nhìn Linh Lung Tiên Vương thân ảnh. Tại gặp nhập đế phần lúc trước, hắn hít sâu một hơi. Dùng hết cuối cùng khí lực, lớn tiếng nhắc nhở, tiền bối đi mau, cẩn thận, Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt, đã bị đế phần cửa vào thôn phệ đi vào. Linh Lung Tiên Vương tâm tư thông minh, bản thân lại am hiểu suy diễn thuật pháp. Lúc nàng thấy như vậy một màn thời điểm, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Tô Tử Mặc phải nhắc nhở nàng cẩn thận, rõ ràng cho thấy thư viện tông chủ. Mà trên người của nàng, chỉ có một dạng thứ đồ vật đối với thư viện tông chủ có lực hấp dẫn cực lớn. Cái kia chính là thuật tàng một cái khác thiên, lục nhâm thần khóa, hoặc là nói, nàng hiện tại chạy tới, cũng có thể đúng thư viện tông chủ cố ý dẫn dắt. Linh Lung Tiên Vương thoáng cảm giác một phen, điêu linh tinh lên, vừa mới minh hiển bộc phát qua một cuộc đại chiến. Mà còn sót lại xuống trong sức mạnh. Vậy mà tồn tại đế cảnh khí tức. Chẳng lẽ, Linh Lung Tiên Vương trong nội tâm dùng mình. Bên kia, thư viện tông chủ cũng đồng thời chú ý tới Linh Lung Tiên Vương xuất hiện. Nhưng hắn còn không có chần chờ. Quyết định trước đem Tô Tử Mặc đã nắm trở lại. Cùng Linh Lung Tiên Vương lục nhâm thần khóa so sánh với. Tô Tử Mặc thập nhị phẩm thanh liên chân thân minh hiền càng thêm trọng yếu. Không chỉ là thập nhị phẩm thanh liên huyết nhục bản thân. Còn có nó diễn sinh ra bảo vật. Còn có âm dương phù kinh. Chỉ là cái này bộ phận kinh thư. Liền so với lục nhâm thần khóa còn muốn quý giá. Về phần lục nhâm thần khóa. Hắn tương lai còn sẽ có kia cơ hội của hắn. Nghĩ lại đến tận đây. Thư viện tông chủ không có dừng thân hình, tiếp tục hướng phía đế phần phóng đi, chuẩn bị cầm Tô Tử Mặc cầm ra trở lại. Nhưng ngay tại hắn mới vừa tới đến đế phần cửa vào sát na. Bên trong đột nhiên tản mát ra một cỗ khổng lồ thần thức uy áp. Trời xanh bình thường bao phủ xuống, căn bản vô pháp ngăn cản. Thư viện tông chủ trong nội tâm kinh hãi. Vội vàng phóng xuất ra toàn bộ thần thức, trở lại tới đối kháng. Phanh, chỉ có điều, hắn vẫn bị đạo này kinh khủng thần thức uy áp cho chấn áp xuống tới. Trùng trùng điệp điệp đâm vào điêu linh tinh lên, ném ra một cây hố to, khóe miệng tràn ra một đám vết máu. Đế cảnh, đây là đế cảnh thần thức lực lượng. Thư viện tông chủ từ điêu linh tinh bên trên miễn cưỡng đứng lên. Nhìn qua trên đỉnh đầu đế phần, ánh mắt lập lòe, thần sắc kinh nghi bất định. Làm sao có thể, đế phần bên trong, xác thực mai táng đế quân cường giả. Nhưng tại sao có thể có đế cảnh thần thức uy áp phủ xuống xuống? Hơn nữa, vừa mới đạo kia thần thức uy áp, tuyệt đối không phải vu tộc đế quân. Chẳng lẽ có mặt khác đế quân cường giả? Có thể ngăn cản được đế phần nguyền rủa lực lượng. Trước một bước nhập chủ đế phần. Thư viện tông chủ sắc mặt khó coi. Đế phần xuất hiện. Quá đột nhiên. Hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Nếu chỉ đúng một tòa đế phần, cũng thì thôi. Có thể đế phần này đạo kia kinh khủng thần thức lại là chuyện gì xảy ra? Linh Lung Tiên Vương thấy như vậy một màn, tâm tình trầm trọng, Tô Tử Mặc tiến vào đế phần. Đã là hẳn phải chết kết quả. Duy nhất đáng được ăn mừng đấy. Có lẽ chính là thư viện tông chủ hao tổn tâm cơ. Bố trí xuống như vậy một cái động trời bàn cờ. Cuối cùng là quân cờ chênh lệch một chiếu. Tính sai một cái chuyện xấu. Không thể đạt được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cách chương.